Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1117, cá trạch điện, chương 1119, cá trạch điện làm hai loại sinh vật dung hợp sau khi kết quả. Này điều cá trạch điện gen số lượng cũng không ít, đầy đủ quá rồi 70.000 số lượng. Nhưng vệ tiểu bác đem bản đồ gen kiểm tra một lần sau khi, lông mày không khỏi cao lên đến. Này gen số lượng nhiều cũng không nhất định mang ý nghĩa chuyện tốt. Hay là hai loại sinh vật dung hợp duyên cớ, làm cho này điều cá trạch điện chuỗi gen dĩ nhiên xuất hiện rồi rất nhiều gãy vỡ. Đổi thành những sinh vật khác, như vậy chuỗi gen gãy vỡ cũng đủ để cho chúng nó trực tiếp gen tan vỡ mà chết rồi. Cũng còn tốt, này điều cá trạch điện chuỗi gen cấu tạo xuất hiện một chút dị biến. Hình thành rồi một chủng loại dường như với lục giác dây xích tiếp trạng thái. Làm cho này gãy vỡ chuỗi gen bộ phận không đủ để gây nên gen tan vỡ. Nhưng đã như thế, làm cho vệ tiểu bắc muốn phục chế đào tạo này cá trạch điện liền trở nên khó khăn cực kỳ. Đương nhiên, nếu như vệ tiểu bắc có thể đem những này gãy vỡ chuỗi gen chữa trị. Như vậy phục chế đào tạo cá trạch điện cũng không tính là việc khó gì rồi. Có thể vấn đề là, phục chế đào tạo cá trạch điện trình độ khó khăn ở rất đại bộ phận phân liền đến từ chính chữa trị. Chuỗi gen vấn đề trên, này rất khả năng dẫn đến cá trạch điện trở thành duy nhất đào tạo sinh vật. Sau đó, vệ tiểu bắc kiểm tra rồi một thoáng cá trạch điện các loại năng lực. Phi hành, theo vệ tiểu bắc mệnh lệnh ra thấy được. Hình thể khổng lồ cá trạch điện dưới thân lập tức liền xuất hiện rồi hai hàng bài khí khổng. Rất nhanh, trên bờ cát liền cắt bay đá chạy, cực kỳ cường hãn khí lưu từ bài khí khổng bên trong phun ra. Làm cho cá trạch điện cái kia thân thể khổng lồ chậm rãi lên không. Đợi đến 300 mét trên không sau, mới chậm rãi về phía trước di động, muốn nói tới cá trạch điện phi hành hình thức, tương đối ngốc. Cần hơn một phút đồng hồ mới có thể đem độ tăng lên lên. Nhưng ở trên mặt biển hiệu phi hành liền không giống nhau rồi. Có thể ở mấy trong thời gian thêm đến mức tận cùng. Độ cùng bay tiềm ngư so với, ngược lại không sẽ chậm hơn bao nhiêu. Ngoài ra, miệng lớn cái khác hai cái lớn lên xúc tu chính là phóng thích điện lưu lợi khí. Ở trong nước biển. Có thể làm cho thân thể bốn phía ngàn mét bên trong hình thành một tầng tuần hoàn điện lưu mạng. Lưới, mặc dù là ở trong không khí cũng có thể đạt đến hơn trăm thước xuyên thủng hiệu quả. Đương nhiên, mặc dù có thể làm được điểm này, hoàn toàn là thân thể hai bên cái kia con số hàng triệu sinh vật xúc thiết bị điện quan. Cảnh này khiến thả ra ngoài điện lưu điện áp có thể trong nháy mắt đạt đến trăm vạn vôn trở lên. Đây chính là liền vệ tiểu bắc đều không thể đạt đến độ cao. Đương nhiên, phóng thích điện lưu tục chiến năng lực thấp hơn, chỉ có thể phóng liên tục 15 giây điện lưu, sau khi liền cần dài đến 5 phần đồng hồ xúc điện quá trình. Nhưng tức đã là như thế, cũng là tương đương khủng bố rồi. Pháo proton hoàn toàn kế thừa rồi Leviathan pháo proton, xạ bộ phận ở vào đầu phía sau. Có thể ở đầu không vặn vẹo tình huống dưới, đối với chính diện 60 độ trong phạm vi mục tiêu tiến hành pháo kích. Mặt khác, chất thịt giáp bảo vệ độ dày bởi hình thể quan hệ nhưng muốn so với Leviathan độ dày trên mấy lần. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa sức phòng ngự cũng phải cường hãn hơn Leviathan mấy lần. Bất quá để vệ tiểu bác thoáng thất vọng chính là... Cá trạch điện từ trên người Leviathan kế thừa hạ xuống không gian trồng chất nhảy lên năng lực bị suy yếu không ít, Leviathan không gian trồng chất nhảy lên năng lực, nếu như trên địa cầu như vậy tinh cầu phụ cận sử dụng. Như vậy chỉ có thể một lần di động mấy vạn cây số khoảng cách. Nhưng nếu như ở một ít không gian tương đối bạc nhược địa phương, thì lại có thể một lần nhảy lên mấy chục năm ánh sáng. Nhưng này cá trạch điện trên địa cầu không gian trồng chất nhảy lên năng lực. Một lần chỉ có thể nhảy lên 3.000 cây em, so với Leviathan yếu hơn rồi không chỉ gấp 10 lần, đồng thời mỗi lần không gian trồng chất nhảy lên sau khi cần 5 phần đồng hồ khôi phục thời gian. mới có thể tiến hành lần sau nhảy lên. Đương nhiên, tức đã là như thế, cái năng lực này cũng phải so với bay tiềm ngư không liều mạng mà nhanh chóng hơn nhiều. Dù sao bay tiềm ngư độ nhanh hơn nữa, cũng không thể nào 5 phần đồng hồ liền phi hành 3.000 cây em xa như vậy. Cho tới nuốt chửng tiến hóa, Vệ Tiểu Bắc sau khi kiểm tra, thoáng tiếc nuối hiện, chỉ có ở nuốt chửng sinh vật đẳng cấp cao hơn chính mình sinh vật thời gian, mới có thể đạt thành tiến hóa hiệu quả. Này nói cách khác, muốn cá trạch điện tiến hóa đi tới, Vệ Tiểu Bắc còn phải cho nó tìm kiếm một ít 4 sao phổ thông quái vật thi thể mới được. Đem cá trạch điện từ đầu tới đuôi hết mức hiểu rõ rồi một phen sau khi, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền để cá trạch điện phản hồi vệ gia đảo. Đồng thời gọi điện thoại thông báo Trúc Tâm Di, chuẩn bị tiếp thu con này cá trạch điện. Con này cá trạch điện, Vệ Tiểu Bắc chính mình đem ra làm công cụ giao thông. Tác dụng cũng không hề lớn, phản chẳng bằng để cho đảm nhiệm vệ gia đảo công cụ giao thông. Hiệu quả càng tốt hơn một chút, đương nhiên, điều này cũng sẽ làm vệ gia đảo hiển lộ ra thực lực quân sự trở nên càng có uy hiếp. Dù sao một con có thể phi hành trên không trung, hình thể dài đến 150 mét cự thú, hơn nữa nắm giữ các loại năng lực, đặt ở bất kỳ địa phương nào sợ rằng đều có thể xưng tụng không thiên chiến hạm nhất loại tồn tại rồi. Nhìn cá trạch điện từ trong nước biển rời đi, bổ ra cuộn sóng, hướng về vệ gia đảo phương hướng phóng đi, Vệ Tiểu Bắc xoay người đến kiểm tra một hồi những kia phổ thông khoảng thời gian này công tác thành. Tích, những này không thế nào cần nghỉ ngơi phổ thông, ở đảm nhiệm đầu công nhân phương diện trái lại hoàn toàn đánh bại rồi những kia nhà khoa. Học, chất lọc công cụ cuối cùng ống nghiệm bên trong, lúc này đã ngưng tụ rồi một đoàn to bằng đầu ngón tay kim quang. Nhiều như vậy thần tính, trên căn bản là Trương Đức Thăng cái kia trong phòng thí nghiệm 20 ngày sản lượng rồi. Đương nhiên, đã như thế, cái kia ao trong hầm hắc thủy cũng tiêu hao không ít. Vẹn vẹn chỉ còn dư lại non nửa tồn lượng rồi. Nói cách khác, mặc dù là đem còn lại hắc thủy hết mức tinh luyện chắt lọc đi. Như vậy Vệ Tiểu Bắc trên tay thần tính cũng chỉ có 3 cái to bằng đầu ngón tay kim quang. Dựa theo Vệ Tiểu Bắc từ biến dị nông mậu thị trường trên người thu hoạch được tin tức đến thống kê. Này 3 cái ngón tay kim quang, đổi tính được, đại khái cũng chính là 57 tia thần tính số lượng. Đổi thành biến dị nông mậu thị trường khi đó, những này thần tính không tính thiếu, có thể nói rất hơn nhiều. Thật là nếu như Trương Đức Thăng bọn họ như vậy dùng để thí nghiệm. Như vậy những này thần tính nhiều nhất cũng chỉ có thể chế tạo ra 57 phương diện cuồng bạo khủng bố. Chuột trắng nhỏ, thần tính là một loại có thể dung hợp lẫn nhau, lại có thể chia lìa đồ vật, nhưng khả năng đủ chia lìa cực hạn thấp nhất chính là một tia. Hai tia hàm lượng thần tính có thể phân liệt ra, trở thành hai cái đơn độc một tia thần tính, nhưng một tia thần tính liền không có cách nào kế tục phân liệt rồi. Kế tục chắt lọc thần tính đối với sinh vật tác dụng chính là hấp thu sau khi có tỷ lệ nhất định trở thành thần tính sinh vật, trở thành thần tính sinh vật chỗ tốt cũng không cần nhiều lời. Cái gì tuổi thọ tăng lên trên diện rộng, sức mạnh các loại thuộc tính tăng lên, thu được một loại nào đó thần kỳ sức mạnh vân vân. Nhưng nếu như thất bại, chỗ hỏng cũng không cần nhiều lời. Tham chiếu đầu kia chuột trắng nhỏ liền biết rồi. Trước đây Vệ Tiểu Bắc liền đối với trở thành thần tính sinh vật không hưng thịnh đến mức nào thú. Đổi đến hiện tại, cũng đã 4 sao khủng bố rồi. Đối với trở thành thần tính sinh vật liền càng không có hứng thú rồi. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc không có hứng thú không quan trọng lắm. Sinh mệnh tế đàn đối với thần tính đồ chơi này hứng thú cũng không nhỏ. Từ ở sinh vật nghiên cứu là tầng thấp nhất nhìn thấy những kia thần tính bắt đầu. Sinh mệnh tế đàn liền trở nên hưng phấn cực kỳ rồi. Đương nhiên, lấy Vệ Tiểu Bắc bây giờ đối với sinh mệnh tế đàn khống chế lực độ mà nói. Sinh mệnh tế đàn coi như là muốn tạo phản đều là không thể. Bất quá sinh mệnh tế đàn huyên náo lợi hại cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc có chút phiền lòng. cho nên liền đem thần tính hết mức kín đáo đưa cho rồi sinh mệnh tế đàn. Vệ Tiểu Bắc trong tay thần tính khoảng chừng có 40 tia phân lượng. Nhìn qua không nhiều, nhưng này sinh mệnh tế đàn hấp thu sau khi, liền tựa hồ có hơi chống đỡ rồi. Sau đó liền tiến vào tiến hóa hôn mê trạng thái. Cũng còn tốt sinh mệnh tế đàn hiện tại tiến vào hôn mê trạng thái cũng sẽ không ảnh hưởng đến về. Tiểu Bắc đào tạo sinh vật, Vệ Tiểu Bắc sau đó để những kia phổ thông kế tục chắt lọc thần tính. Mà chính mình thì lại rời đi rồi đại hoang đảo, hướng về không tính quá xa nhỏ hoang đảo đuổi tới. Đối lập với đại hoang đảo, này nhỏ hoang đảo tựa hồ gần nhất hưởng thụ không ít mưa móc thoải mái. Trên đảo dĩ nhiên mọc ra không ít thực vật đến. Đương nhiên, đối lập với thiên nhiên những kia bình thường thực vật mà nói. Này nhỏ trên hoang đảo thực vật có thể nói là hình thù kỳ quái. Khiến người ta sản sinh một loại dường như đi tới rồi hành tinh khác ảo giác. Đây là tất nhiên hiện tượng rồi. Nhỏ hoang đảo trước đây được quá Rocky ngón tay phóng xạ ảnh hưởng. Mặt trên sinh vật đều tiến hóa biến dị quá. Hiện tại những thực vật này đại khái hẳn là tiến hóa biến dị sau khi thực vật lưu lại hạt giống. Đương nhiên, ở Rocky ngón tay phóng xạ không lại kéo dài hiện tại. Những thực vật này gen đại khái đã ổn định không ít. Duy nhất có thể xưng tụng phiền phức chính là một ít thực vật vẫn như cũ có tương đương tính chất. Công kích, thí dụ như Vệ Tiểu Bắc vừa leo lên nhỏ hoang đảo không lâu. Nhất tùng dường như châu phi cúc thực vật liền hướng về cách mình hơn 10 mét xa Vệ Tiểu Bắc động. Rồi công kích, cái kia diễm lệ cực kỳ đóa hoa bên trong bắn ra rồi số lượng hàng trăm gai nhọn. Yêu yêu đọc sách, www.ucansu.com, nếu như không phải Vệ Tiểu Bắc da rẻ đủ cứng cỏi. Thậm chí có thể chống đối đạn pháo khoảng cách gần oanh tạc. Sợ rằng đảo mắt liền bị chát thành con nhím rồi. Mặt khác, một gốc cây dung thụ trạng cây cối ở Vệ Tiểu Bắc trải qua thời gian. Nhưng là từ trên tán cây hạ xuống vô số hạt đậu đến. Những này hạt đậu chỉ cần cùng đồ vật vừa tiếp xúc lập tức thì sẽ muốn nổ tung lên. Tuy nói kỳ uy lực cũng không tính quá lớn, vẻn vẹn chỉ tương đương với cỡ lớn pháo uy lực, nhưng này tiếng vang hầu như đem Vệ Tiểu Bắc lỗ tai cho chấn lung. Phải biết ở mấy lần bị thương tổn sau khi, Vệ Tiểu Bắc lỗ tai hiện tại đã không giống như kiểu trước đây yếu đuối rồi. Nhưng vẫn như cũ là không thể tả chịu đựng. Hết chương.